Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 189, Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu. Mắt thấy mấy người toàn bộ xông lên, Lý Mộc Nhiên nín thở ngưng thần nhìn qua liền muốn đến trước người cái thứ nhất kiệu phu. Xông đi lên chính là Nhất Quyền. Cái này kiệu phu xem ra cũng là thường xuyên cùng người vẩy cánh tay. Nhìn qua một quyền này của hắn, thế mà co rụt lại đầu tránh thoát qua. Nhất Quyền thất bại, hắn cũng không vội, tiếp lấy chính là một chân đạp ở người phía sau ở ngực. Kiệu phu lẫn mất lần đầu tiên, lại không trốn được 15. Hắn một cước này đem này kiệu phu đạp té xuống đất bên trên. Ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một cái khác kiệu phu nhìn chuẩn cơ hội này, Nhất Quyền nện ở trên lưng hắn. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Lý Mộc Nhiên xoay đầu lại. Hắn tuy nhiên bản sự so mấy cái này kiệu phu mạnh lên không ít, nhưng là muốn bàn về cái này võ công chiêu thức lại là không kém là một con trai nửa điểm. Dứt khoát là hắn da dày thịt béo ngược lại là cảm giác không thế nào đau. Kiệu phu nhìn lấy quay đầu ánh mắt hung hoành hắn, trong nháy mắt nhớ tới còn trên mặt đất bưng bít lấy đũng quần kiệu phu. Vốn chuẩn bị ở trên Nhất Quyền cánh tay, lại là đình trệ ở giữa không trung. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lý Mộc Nhiên một phát bắt được này kiệu phu trước ngực, sau đó hét lớn đường nhìn ta Lý Thị Long chảo thủ nói xong tay bỗng nhiên dùng lực bóp. Cái này kiệu phu tốc độ lại nơi nào có hắn nhanh. Lấy lại tinh thần lúc cũng cảm giác trước ngực hai điểm bị người cứ thế mà lôi ra một cái tay chỉ dài ngắn. Sau đó cũng cảm giác này lực đạo bỗng nhiên buông lỏng. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt quanh quẩn ở trong lòng. A, người vô sỉ bị đau nam tử bưng bít lấy trước ngực mình hai điểm. Phảng phất bị người làm bẩn. Toàn thân run rẩy ngồi xổm. Lý Mộc Nhiên vỗ vỗ tay. Nhìn sang hắn. Sau đó khinh thường lắc đầu tâm đạo. Không cần ngực lớn liền để ngươi biến thành A. Ngươi hẳn là cảm tạ cửu ca mới là. Người có thể sau khi biết thế bao nhiêu người muốn cũng không có chứ. Vô sỉ muốn xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái cuối cùng cầm côn kiệu phu. Trò đùa thuyết đường nghĩ như thế nào cùng ngươi cửu ca bibis binh khí sao? Nói từ trong ngực móc ra long lân dao găm. Mặc dù thuyết binh khí dài một tấc hiểm, nhưng là mình trong tay thế nhưng là thần binh lợi khí. Há lại một khúc gỗ có thể so sánh với. Này kiệu phu nhìn qua một cái bưng bít lấy đũng quần. Một cái bưng bít lấy trước ngực kiệu phu. Không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Đánh nhiều năm như vậy cái. Lần thứ nhất đụng tới so mấy ca còn biết xấu hổ hay không. Bất quá nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỉ thủ trong tay. Cắn răng một cái hét lớn một tiếng. Vung cây gậy xông lại. Bốn người bọn họ ngày bình thường liên thủ băng cái này liễu nhị ra không ít giáo huấn người. Hôm nay lại là đụng tới cứng rắn cặn bã. Lúc này kiệu phu trong lòng đã sớm lộn xộn. Dù sao cửu ca chiêu thức, mặc dù không tính là tinh diệu nhưng là mỗi một cái cũng có thể làm cho người muốn ngừng mà không. Được a, nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần gậy gỗ. Lý Mộc Nhiên thân thể hơi hơi một bên. Nhẹ nhõm tránh đi một côn này. Tại cây gậy kia còn chưa khi nhấc lên đợi long lân dao găm nhân cơ hội chặt đi xuống. Này gậy gỗ liền giống như là giấy, trong nháy mắt đứt gãy ra, kiệu phu cầm lên trong tay mình gậy gỗ, không thể tin được nhìn xem, sau đó nhìn trên mặt đất mặt khác một nửa, ánh mắt có chút e ngại nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Lý Mộc Nhiên có thể quản không như thế rất nhiều, vừa tài bốn người này động thủ thời điểm, thế nhưng là không có chút nào lưu cái gì thể diện, chính mình liền càng sẽ không nể mặt. Dù sao cửu ca trong từ điển liền không có ăn thiệt thòi hai chữ. Lại thuyết đánh nhau coi trọng cái gì? Người lợi hại, ta so người ác hơn. Người nghiêu, ta đem ngươi răng rơi đầy đất. Thuận thế quơ lấy mặt đất cắt đứt gậy gỗ. Hắn một tay bỗng nhiên dùng lực. Nhất côn lắc tại còn chưa tỉnh táo lại kiệu phu trên mặt. Cái sau trực giác hai mắt sao vàng một bốc lên nằm xuống đất. Nhìn trước mắt cái này vừa tài khua tay cây gậy kém chút đánh đại tiểu thư kiệu phu. Hắn cầm trong tay cây gậy trong tay đánh cái lượn vòng. Sắc mặt quét ngang, trên tay đột nhiên dùng lực. Sắc bén kia mộc đầu nhọn hướng phía cái sau cúc hoa chen vào qua. A, đau thấu tim gan, giống lên một tiếng. Kích thích ở đây tất cả mọi người. Liễu Nhị Gia nhìn qua bưng bít lấy đũng quần. Ấn lấy trước ngực, côn cắm cúc hoa ba cái kiệu phu. Dưới chân một ngã trên mặt đất. Ở một bên đại tiểu thư gặp hắn thời gian uống cạn chung trà liền chế trụ ba người. Trong lòng buông lỏng, nhưng là nhìn lấy này gậy gỗ chỗ cắm địa phương. Không khỏi đỏ mặt ngầm phi một tiếng. Chỉ là trong lòng vẫn là vì Lý Mộc Nhiên không thể thụ thương cảm thấy một tia vui mừng. Lý Mộc Nhiên có thể không có cảm giác cái gì không đúng địa phương. Trước đó hắn liền đã dùng một chiêu này giáo huấn quá lớn trùng bang Tằng Thạch. Hiện tại bất quá là đang dùng một lần. Ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn trên mặt đất chạy đến ba người. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Xem ra câu nói này thuyết một chút cũng không có sai. Ngay tại hắn cảm thán xong, không khỏi vô sỉ muốn vì chính mình ra bản võ công bí tịch. Liền tên đều nghĩ kỹ. Cái này võ công bí tịch tên tự Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu. Chiêu thứ nhất, Lý Thị Long chảo thủ. Bắt nữ bắt lên giường. Bắt nam biến ngụy nương. Chiêu thứ hai, Lý Thị đoạn tử tuyệt tôn cước. Một chân nát trứng. Hai cước nát nhừ. Chiêu thứ ba, Lý Thị cúc hoa tàn. Trường thương muốn tại. Cúc hoa lấy ra, đang hắn vô sỉ nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên cảm giác phía sau tựa hồ có động tĩnh, sau đó chậm rãi xoay người lại, nguyên lai là bốn cái kiệu phu bên trong di một cái không có nhận Lý Thị Acid thoải mái ba chiêu. Người sống sót, làm sao, người cũng muốn đến thử một lần. Này kiệu phu nhìn qua ngã trên mặt đất rên thống khổ ba người. Bản muốn đánh lén hắn. Tuy nhiên lại không ngờ tới chính mình còn không có động liền bị phát hiện. Giờ phút này bị hắn hỏi lên như vậy. Đầu lắc giống cá bát lãng cổ. Vậy ngươi cầm này cây đoàn cô làm gì? Gặp hắn này mặt mỉm cười. Lại cười rất lợi hại có thâm ý. Kiệu phu nghe xong liền tranh thủ gậy gỗ đánh ngã miệng bên trong. Sau đó cứng ngắc cười đường cái kia. Cửu ca, ta người này thích ăn mộc đầu, nói thế mà ôm mộc đầu gặm đứng lên. Còn khác thiết hắn tuổi cũng không tệ. Thế mà xác nhận đem gỗ kia cắn xuống một miếng. Thả ở trong miệng miệng nhai đứng lên. Nhìn lấy trong miệng hắn không ngừng toát ra máu tươi. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao làm chính mình tựa như là cái người xấu một dạng. Chính mình thế nhưng là người tốt. Thường xuyên làm việc tốt không lưu danh. Tất cả mọi người biết rõ đường A. Trầm mặc nửa ngày. Lý Mộc Nhiên lược qua bốn người. Hướng về Liễu Nhâm đi tới, nhìn qua hắn tới gần, vốn là dọa đến hai chân có chút như nhũn ra Liễu Nhâm. Hiện tại càng thêm đứng không dậy nổi, ngươi cái này ác nô. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, nói cho ngươi, ta cần phải báo quan. Báo quan, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Câu nói này làm sao như thế quen tai, không chính là đại tiểu thư tài nói xong sao? Hắn học vừa tài Liễu Nhâm nói chuyện qua thuyết đường, nếu là quan phủ đến, ta cho chút ngân lượng chính là, có cái gì tốt sợ. Liễu Nhâm hiện tại cũng là dọa đến có chút lợi hại, đều không kịp phản ứng. Hắn một cái tiểu tiểu gia đình chỗ nào nhận biết nha môn người. Lúc này Liễu Nhâm một mặt kinh ngạc nhìn qua ngồi xổm ở bên người Lý Mộc Nhiên. Hắn một cái tay che chính mình ngăn lại, một cái tay khác bảo vệ trước ngực. Cái mông thì là không đứng ở mặt đất không sợ hỏa ma sát. Miệng bên trong liên thanh hô đường cửu ca, cửu gia, cửu tổ tông, ta sai, tính toán, Lý cửu. Đúng lúc này, một mực không thể lên tiếng đại tiểu thư lại là mở miệng. Lý Mộc Nhiên kỳ thực bản không có ý định đem cái này Liễu Nhâm thế nào. Hắn chỉ là muốn hù dọa một chút cái này ngông cuồng Liễu Nhị gia. Trước không thuyết Liễu Nhâm niên kỷ ở chỗ này, nếu là sơ ý một chút đem cái này tay chân lầm cầm cho đánh gãy, chính mình có thể không tâm tư phản ứng dạng này người. Lại thuyết đây cũng không phải là dã ngoại hoang vu, Liễu Nhâm cũng không phải vương ải hổ như vậy giặc cướp. Nếu là ngươi hung ác không xuống tâm, rất có thể mất đi tính mạng. Liễu Nhâm gặp đại tiểu thư một câu, Lý Mộc Nhiên thế mà dừng lại động tác, nghĩ tới thân phận của mình, vừa tài thế mà làm ra như vậy chật vật sự tình. Vội vàng vịn kiệu tử đứng lên Kiều Diệu Lâm, hôm nay ngươi túng nô hành hung, ta Liễu Nhâm ghi lại, sau 3 ngày gia tộc đại hội, đừng nói ta không đang cấp ngươi lưu rất thể diện. Hắn tiếng nói tài rơi. Đại tiểu thư lại là thân thể khẽ giật mình, phảng phất nghe được cái gì làm nàng trong lòng run sợ sự tình đồng dạng. Ở một bên Lý Mộc Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm, kỳ thực cũng không thể trách hắn, từ hắn trở về đến bây giờ, một hồi song nhi, một hồi nhị tiểu thư, lại là từ chưa nghe được có người đề cập qua Kiều phủ hiện trạng. Bởi vậy bây giờ nhìn lấy đại tiểu thư thất hồn lạc phách thần sắc, hắn hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nửa ngày, chỉ nghe đại tiểu thư thuyết đường Lý Cửu, chúng ta đi thôi. Nói xong phối hợp quay đầu ngồi lên xe ngựa, thần tình kia lộ ra đến mức dị thường thưa thớt. Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.